Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1286, tấn công thánh phạm tý hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Vũ Tâm trở lại Ngọc Thiểu Thanh bên cạnh bọn họ. Nhìn thấy Ngọc Thiên Tầm, có chút oan ức kêu một tiếng. Thiên Tầm tỷ, Ngọc Thiên Tầm cùng Hạ Vũ Tâm vẫn là rất quen. Cũng biết trong lòng nàng oan ức, sờ sờ đầu của nàng nói rằng. Đừng thương tâm, người đụng tới cao thủ chân chính. Thua không oan uổng, thật sự cao thủ. Lẽ nào hắn là cố ý giả thao tác không tốt dáng vẻ đang đùa ta? Nghe Ngọc Thiên Tầm nói như vậy. Hạ Vũ Tâm nhất thời càng thêm tức giận nói. Cái kia đến không phải. Ngọc Thiên Tầm lắc đầu một cái. Nhìn về phía Toàn Tức Nghi phương hướng nói rằng. Ta đến thử xem hắn đi. Đúng. Chị gái, người giúp Vũ Tâm báo thù. Ngọc Thiểu Thanh nói rằng, báo mối thù gì, đối chiến vốn là có thua có thắng. Có thể thắng lên, cũng phải thua lên, thua cố gắng nữa là được rồi. Không có cái gì báo không báo thù. Ngọc Thiên Tầm nói liền hướng bên kia đi tới. Nhưng là vẫn không có đợi Ngọc Thiên Tầm đi tới địa phương. Hàn Sâm liền theo Toàn Tức Nghi bên trong đi ra. Ngọc Thiên Tầm vừa định nói muốn cho Hàn Sâm cùng nàng tái chiến một hồi. Nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm sau không khỏi ngẩn người một chút. Hàn Sâm, Ngọc Thiên Tầm, hai người gần như cùng lúc đó gọi ra tên của đối phương. Chị gái, người biết hắn, Ngọc Thiểu Thanh hơi nghi hoặc một chút địa nhìn Hàn Sâm lại nhìn Ngọc Thiên Tầm hỏi. Ngọc Thiên Tầm không vui nói. Các ngươi liền liên minh chúng ta người thứ nhất siêu cấp quý tộc cũng không nhận ra sao. Ngọc Thiểu Thanh cùng Hạ Vũ Tâm bọn họ vừa nghe liền há hốc mồm. Trợn to hai mắt vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Thiên Tầm tỷ, hắn thật là cái kia siêu cấp quý tộc Hàn Sâm. Ngọc Thiên Tầm không có để ý đến bọn họ. Tiến lên cùng Hàn Sâm chào hỏi. Đã lâu không gặp. Người xem ra vẫn là như cũ. Người cũng không có thay đổi gì. Hàn Sâm cũng cười nói. Ngọc Thiểu Thanh bọn người xông tới. Mồm năm miệng mười nói chuyện với Hàn Sâm. Mới vừa rồi còn đầy bụng oan ức Hạ Vũ Tâm. Lúc này cũng không cảm thấy oan ức. Là bại bởi một cái không có tiếng tăm gì người bình thường. Hạ Vũ Tâm sẽ cảm thấy rất oan ức. Nhưng là đối phương nhưng là liên minh bên trong cái thứ nhất siêu cấp quý tộc A, có thể nói là siêu cấp minh tinh bên trong siêu cấp minh tinh. Là một thời đại sự kiện quan trọng. Có thể cùng người như vậy đối chiến bản thân cũng đã là rất chuyện may mắn. Nơi nào còn sẽ để ý thắng thua. Huống chi Hạ Vũ Tâm chỉ là tiến hóa giả. Mà Hàn Sâm đã là có thể đặt xuống cấp đại đế tý hộ sở cường giả. Thực lực như vậy chênh lệch, cũng làm cho Hạ Vũ Tâm trong lòng tốt qua rất nhiều. Ngọc Thiên Tầm đem Ngọc Thiểu Thanh đợi người giới thiệu cho Hàn Sâm nhận thức. Hàn Sâm cũng đem Kỳ Yên Nhiên cùng Linh giới thiệu cho bọn họ. Hiếm thấy qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ, có Ngọc Thiên Tầm bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đến cũng nhiều hơn rất nhiều lạc thú, cũng làm cho Hàn Sâm cả người được thả lỏng. Ở tý hộ sở chiến đấu. Mặc dù là Hàn Sâm cũng sẽ cảm giác được có áp lực. Tình cờ nhàn nhã giải trí. Rất tốt giảm bớt tâm lý của hắn mệt nhọc. Về đến nhà sau đó. Hàn Sâm lại cái tiến vào tý hộ sở. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu việt giả tuổi thọ. 400, thần thể tiến hóa yêu cầu. Gen 100 điểm, nắm giữ gen, cơ sở gen 100. Nguyên thủy gen 100, biến dị gen 100, thần cơ nhân 100, siêu cấp thần cơ nhân 93 điểm. Hiện tại Hàn Sâm khoảng cách đại viên mãn chỉ còn dư lại 7 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Trên căn bản đã không có cái gì chênh lệch, tố chất thân thể đã tiếp cận 3007. Ở nhân loại siêu việt giả ở trong, có thể tính là quái vật cùng tồn tại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Sâm lên cấp bán thần sau đó, tố chất thân thể sẽ đột phá 7000, sức mạnh đủ để đánh vỡ tiểu hình chiến hạm. Hàn Sâm tìm Khô Cốt Đế hỏi rõ ràng Thánh Phạm Tý Hộ Sở tình huống. Chuẩn bị muốn đi giải quyết xuống Thánh Phạm Đại Đế cái tai họa này. Hiện tại Hàn Sâm nắm giữ Tiểu Ngân Ngân, Tử Minh Đại Đế cùng Xà Thần tọa con rối ba cái cấp Đại Đế tồn tại. Giết một cái Thánh Phạm Đại Đế làm sao cũng đầy đủ. Hơn nữa so với dị linh tới nói, Hàn Sâm càng có ưu thế. Bởi hắn không cần thủ hộ linh hồn của chính mình chi thạch. Không có dị linh kiêng dè nhiều như vậy. Có thể trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng. Coi như Lôi Ngục Tý Hộ Sở bị người đánh trộm đánh xuống cũng không có gì ghê gớm. Quay đầu lại đánh trở về là được rồi. Thánh Phạm Đại Đế như vậy dị linh. Coi như biết rõ không địch lại nhưng cũng trốn không thoát. Chỉ có thể thủ hộ chính mình Tý Hộ Sở cùng linh hồn chi thạch. Khô Cốt Đế nghe nói Hàn Sâm muốn đi tấn công Thánh Phạm Đại Đế. Lập tức không hề bảo lưu đem Thánh Phạm Đại Đế tình huống nói rồi cái rõ ràng. Thánh Phạm Đại Đế thực lực của bản thân Hàn Sâm đã gặp. Cũng có thể tưởng tượng đến thời điểm hắn cùng Thánh Phạm Tý Hộ Sở dị sinh vật cùng dị linh kết hợp sau sẽ mạnh đến đâu. Hàn Sâm cũng không lo lắng phương diện này vấn đề. Thánh Phạm Đại Đế như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không chịu nổi ba cái Đại Đế thêm vào Hàn Sâm vây công. Chủ yếu vẫn là làm sao mới có thể đánh vào Thánh Phạm Tý Hộ Sở vấn đề. Thánh Phạm Tý Hộ Sở là xây ở Thánh Hồ bên trong. Ngoại vì bị Thánh Thủy bao vây. Cũng là Thiên Tịnh Thủy. Bọn họ tiến vào Thánh Hồ sau đó. Sẽ bị Thiên Tịnh Thánh Thủy bài xích, trừ phi có Thủy Mị Yêu Linh bảo vệ, bằng không căn bản đến không được Thánh Phạm Tý Hộ Sở. Hàn Sâm lại tìm đến Thủy Mị Yêu Linh, hỏi nàng có không có năng lực mang theo Lam Sắc Khủng Long đợi siêu cấp thần sinh vật một chỗ lẻn vào Thánh Phạm Tý Hộ Sở. Thủy Mị Yêu Linh suy nghĩ một chút nói rằng, ta là có năng lực mang theo chúng nó xuyên qua Thánh Hồ. Bất quá phương pháp kia cũng không thể được. Sức mạnh của ta dù sao có hạn. Mà các ngươi ở Thiên Tịnh Thủy bên trong lại không có cách nào chiến đấu. Nếu như Thánh Phạm Đại Đế ở Thiên Tịnh Thủy bên trong đối với ta nhóm khởi xướng tiến công. Chỉ có ta một sức mạnh của cá nhân căn bản không chống đỡ được. Ngươi có biện pháp của nó sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. Thủy Mị Yêu Linh kiều mị nở nụ cười. Chủ nhân, kỳ thực hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Theo ngài hiện tại có thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đem Thánh Hồ cho nổ tung. Nổ tung Thánh Hồ, Hàn Sâm hơi run run. Tiện đà đại hỉ, ngươi là nói đem Thánh Hồ nước dẫn đi. Không cần phiền phức như vậy. Thiên Tịnh Thánh Thủy không cho phép tạp chất. Chúng ta một chỗ đem sức mạnh truyền vào Thánh Hồ. Đủ để làm nổ toàn bộ Thánh Hồ Thiên Tịnh Thủy. Để Thiên Tịnh Thủy chính mình toàn bộ phun ra ngoài. Thủy Mị Yêu Linh nói rằng. Tốt cái phương pháp này ta yêu thích. Hay dùng nó. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Chiêu tập mọi người vào tay. Hướng về Thánh Phạm Tý Hộ Sở phương hướng xuất phát. Thánh Hồ sở hữu vị trí là một mảnh đại thảo nguyên. 1000 dốc hết hồ lớn giống như không chút tì vết kim cương cùng khảm nạm ở xanh biếc trên thảo nguyên. Mỹ lệ làm say lòng người. La Đức Mạn là một cái sinh trưởng ở địa phương đông liệt tinh người. Từ 70 năm trước lên cấp siêu việt giả sau đó. Liền bị nhốt ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở bên trong. Liền Thánh Hồ chỗ không có từng đi ra ngoài. Mỗi ngày duy nhất có thể làm sự tình chính là dùng Thánh Hồ nước đổ vào Thánh Hoa. Toàn bộ Thánh Hoa đứng ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở Trung ương. Như vậy là một cái ô lớn che trời như vậy. Bao phủ toàn bộ Thánh Phạm Tý Hộ Sở lệnh Thánh Hồ chi nước không cách nào tới gần Thánh Phạm Tý Hộ Sở kiến trúc. Như vậy là Đức Mạn như thế nhân loại siêu việt giả. Ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở bên trong nhiều đến hơn 200. Có so ra La Đức Mạn đến càng sớm hơn. Sớm nhất một vị đã đến hơn 100 năm. Cũng so với hắn tới chậm. Gần nhất một vị là 2 năm trước vừa mới đến Thánh Phạm Tý Hộ Sở. Bất luận đến sớm vẫn là tới chậm. Nếu tiến vào Thánh Phạm Tý Hộ Sở. Rồi cùng tội phạm đang bị cải tạo không có gì khác nhau. Ngoại trừ công tác hầu như không có bất kỳ tự do. Có lúc La Đức Mạn hận không thể tự sát tin tưởng. Nhưng là tự sát chuyện như vậy. Ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở bên trong cũng là một loại hy vọng xa vời. Cách chương.